dùng một loại khẩu khí không đắc tội người nói. Nhắc tới nhịp yêu đan, nếu như muốn thu mua mà nói tối thiểu có 3 nhà cung cấp. Mỗi ngày chí ít có thể thu mua được 15 đến 20 viên nhịp yêu đan. Ngươi mỗi ngày chỉ có thể cung ứng 6 đến 8 viên, chỉ bằng một nửa, lợi nhuận không nhiều a. Nhậm Thương không thầm mắng một câu gian thương, bất quá biểu lộ lại hớn hở, cười nói. Dưới tình huống hôm nay, có nhịp yêu đan căn bản không lo bán không được, thử hỏi ngoại trừ tại hạ ra, làm gì có ai sẽ đem nhịp yêu đan đưa đến nhờ bán hộ chứ, đưa đến đây sẽ mất giá chênh lịch, những người đó chẳng lẽ không thích lợi nhuận sao, họ sẽ không giải đến mức tự nhiên đi chia tiền cho kẻ khác. Trên thực tế chính như thế, hôm nay mấy thế lực có được nhịp yêu đan, lấy Tống gia cầm đầu, đều là đầu cơ trục lợi. Hận không thể đem thị trường nhịp yêu đan lũng đoạn, chỉ hận hàng ít, không lo hàng nhiều. Loại tình huống này, nhà mình tiêu thụ còn không đủ, sao có thể đưa đến đây chứ? Thiếu nữ kia tự nhiên cười nói. Tuy nói như vậy, các hạ chẳng phải đã đưa tới hay sao, có người làm lần đầu tiên tất sẽ có người thứ hai. Đã như vậy, cuộc làm ăn này, làm không được rồi. Nhậm thị gia tộc vốn vẫn có năng lực tự mình ra tay. Tìm tới thiên các cứ điểm, một là muốn mượn ưu thế của thiên các cứ điểm, đả kích Tống gia. Chỉ cần thiên các đáp ứng độc quyền mua bán với nhậm thị gia tộc, như vậy ở phương diện giá cả, nhịp yêu đan của Tống gia nhất định sẽ bán không được. Tăng thêm Tống gia mấy ngày nay biểu hiện khinh người tham lam thái quá, dĩ nhiên sẽ làm mất lòng rất nhiều người. Một khi thiên các cứ điểm bên này có giá thấp bán ra, họ nhất định sẽ chen chúc mà đến. Đến lúc đó, cho dù Tống gia muốn hạ giá nhờ thiên các cứ điểm bán hộ, nhưng cứ điểm đã có hiệp nghị độc quyền với nhậm gia, nhịp yêu đan của Tống gia nhất định là bán ra rất khó khăn à. Bất quá, Nhậm Thương không biết đàm phán gian nan, lập tức lấy lui làm tiến, thản nhiên nói. Cô nương chẳng lẽ là chơi thẻ bạc của chúng ta không đủ sao? Thiếu nữ kia mỉm cười, rõ ràng là thay lời đồng ý. Vậy cái này thì sao? Nhậm Thương không lại lấy ra một cái lọ màu xanh lá cây đẩy tới. Thiếu nữ kia có vẻ kinh ngạc, tiếp lấy xem xét một chút, chỉ chốc lát, bỗng nhiên sắc mặt hơi đổi. Cực phẩm nhịp yêu đan. Phải biết rằng, nhịp yêu đan có phân chia cấp bậc, chỉ cần đạt tới 6 thành là đan dược hợp cách. Đạt tới 8 phần là hảo đan dược. Nếu đạt tới 9 thành cái kia chính là cực phẩm nhịp yêu đan. Phương diện giá tiền ít nhất cao gấp 2 lần. Phải biết rằng cực phẩm nhịp yêu đan hiệu quả vô cùng tốt. Có nhịp yêu đan vừa mới bị cắn liền phục dụng, hiệu quả không tệ. Nhưng cực phẩm nhịp yêu đan này, mặc dù bị yêu tộc cắn bị thương qua một thời gian, chỉ cần không phải quá lâu, liền có khả năng khởi tử hồi sinh. Nếu nói thiếu nữ kia lúc trước không thèm động tâm, như vậy giờ phút này, tim nàng đã đập thình thịch rồi. Vân La Thành này cực phẩm nhịp yêu đan, số lượng rất thưa thớt a. Nhậm Thương không mỉm cười đem hai cái lọ bỏ vào trong túi. Khoan thai đứng dậy, mở miệng nói. Sinh ý này đã không thành, vậy xin cáo từ. Thiếu nữ kia phảng phất biết rõ Nhậm Thương không là cố ý như thế, nhưng vẫn cười nói. Bằng hữu, gấp cái gì chứ? Có nhịp yêu đan cực phẩm, hết thảy đều dễ thương lượng. Cho dù là trung phẩm nhịp yêu đan bên này cũng không bỏ qua. Tài liệu chủ yếu để luyện nhịp yêu đan là yêu đan của yêu tu. Nhịp yêu đan lưu thông trên thị trường đều là hạ phẩm nhịp yêu đan được luyện chế từ hạ phẩm yêu đan. Mọi người thảo luận nhịp yêu đan trên thực tế đại bộ phận đều là hạ phẩm nhịp yêu đan. Về phần trung phẩm nhịp yêu đan, Nhậm Thương không lần trước cũng chuẩn bị tài liệu, nhưng cũng không có vội vã luyện chế. Bởi vì hắn điều tra qua thị trường Vân La Thành, nếu có trung phẩm nhịp yêu đan xuất hiện, chắc chắn thoáng cái sẽ đem toàn bộ thị trường nhịp yêu đan khống chế trong tay, trở thành bá chủ đan dược giới ở Vân La Thành. Nhậm Thương không phải là không có thực lực luyện chế trung phẩm nhịp yêu đan, mà là đợi đến khi thực lực càng thêm vững chắc, thủ pháp thuần thục hơn mới luyện chế thử. Dù sao tài liệu trung phẩm nhịp yêu đan quý hơn hạ phẩm nhiều, nếu như hao phí cũng rất đau lòng a. Nghe nàng nhắc đến trung phẩm nhịp yêu đan, hắn ra vẻ trầm tư một lát. Trung phẩm nhịp yêu đan rất khó luyện. Thị trường nhịp yêu đan của Vân La Thành cũng rất ít lưu thông. Bất quá cái gì? Thiếu nữ kia hứng thú truy vấn. Trung phẩm nhịp yêu đan này, nếu muốn ta có thể nghĩ biện pháp. Nhậm Thương không ra vẻ rụt rè, hắn cũng không muốn đem áp chủ bài lộ nhanh như vậy. Hắc hắc, nói như thế cuộc làm ăn này, ngược lại là làm được. Thiếu nữ kia thân hình khẽ dựa về phía sau, trước ngực hai tòa nhũ phong cao ngất càng lộ rõ, giống như thỏ trắng đang sao động. Bộ dáng này quả thật hấp dẫn mười phần. Nhậm Thương không lên tiếng, im lặng chờ đối phương. Quả nhiên thiếu nữ kia tự nhiên nói ra. Chuyện này vốn ta không thể làm chủ, bất quá ta lớn mật đáp ứng ngươi. Nếu trong tương lai 3 năm, ngươi mỗi tháng nếu có thể cung cấp 3 miếng trung phẩm nhịp yêu đan, cuộc làm ăn này, ta liền đáp ứng. Tốt. Nhậm Thương không vỗ bàn đá. Quyết định như vậy đi. Hạ phẩm nhịp yêu đan dưới 9 thành, giá 1 quả 3 vạn 2, ngoài 9 thành, 1 quả 6 vạn lượng. Trung phẩm nhịp yêu đan dưới 9 thành linh lực, 15 vạn, ngoài 9 thành linh lực, 30 vạn một miếng. Không mặc cả. Cái giá tiền này trong hoàn cảnh hôm nay có thể nói là vô cùng hậu đãi. Dù sao, hạ phẩm nhịp yêu đan dưới 9 thành linh lực của Tống gia cũng đã bán với giá 12 vạn. Tuy chỉ bán trong thời gian ngắn, nhưng lợi nhuận cũng phi thường kinh người rồi. Đương nhiên, Nhậm Thương cũng không coi trọng món lợi kích xù ngắn hạn này. Món lợi ngắn hạn này có lẽ có thể cho hắn lợi nhuận mấy trăm ngàn vạn. Nhưng mà, nếu có thể cùng Thiên Các cứ điểm hợp tác lâu dài, lợi nhuận căn bản không thể đo lường. Mấu chốt nhất chính là, một khi cùng Thiên Các cứ điểm hợp tác, cho dù là cường thế như Vân La Thành chủ, cũng phải kiêng kỵ Nhậm thị gia tộc 3 phần. Lần yêu tộc phong bão hơn 20 năm trước, tổ phụ Nhậm Thương không cẩn thận bị yêu tộc cắn trúng, Vân La Thành chủ căn bản không để cho bất cứ cơ hội nào, tại chỗ ra lệnh Vân La về chém giết ra ra. Chuyện này, Nhậm thị gia tộc cao thấp vẫn canh cánh trong lòng. Mặc dù nói là tình thế bắt buộc, nhưng dưới tình huống đó, nếu kịp thời phục dụng nhịp yêu đan, sẽ không có chuyện gì xảy ra cả. Thế nhưng mà, Vân La Thành chủ lại tuyệt tình căn bản không cho Nhậm thị gia tộc bất cứ cơ hội nào. Trong chuyện này tự nhiên cũng có nguyên nhân sâu xa. Nhậm Thương không nhớ tới ngày đó, khi Vân La Thành chủ mở miệng đòi hỏi Tống Thanh Sơn phụ họa, là người thứ nhất chủ động đứng ra đáp ứng xuất tiền xuất lực, phối hợp rất hay a. Bởi vậy có thể thấy được quan hệ giữa Vân La Thành thành chủ cùng Tống gia cũng không phải như mặt ngoài đơn giản như vậy. Nhậm thị gia tộc trong khoảng thời gian này không thể không đề phòng. Đả kích Tống gia, Nhậm thị hoàn toàn có thể không cần kiêng kỵ. Thế nhưng mà một khi liên lụy tới thành chủ La Hiên, nhất định sẽ rơi vào trường hợp ném chuột sợ vỡ bình. Một khi không cẩn thận để cho thành chủ La Hiên nắm được điểm yếu, Nhậm thị gia tộc rất có khả năng bị hắn tiêu diệt. Bởi vậy, nhất định phải mượn lực. Thiên Các cứ điểm là một cây đại thụ lớn, đủ để cho phủ thành chủ không dám làm sằng làm bậy. Song phương sau khi có kẻ mặc cả, cuối cùng đi đến ký kết hiệp nghị bí mật. Sau khi cầm trên tay hiệp nghị độc nhất vô nhị, Nhậm Thương không thỏa mãn rời đi. Hắn biết rõ qua đêm nay Tống gia chỉ sợ muốn khóc cũng khóc không được. Một khi Thiên Các cứ điểm bán ra nhịp yêu đan giá rẻ, nhịp yêu đan của Tống gia sẽ lập tức ế hàng. Sau khi về đến gia tộc, Nhậm Thương không gặp Lão Thái Thái, đem chi tiết bẩm báo tỉ mỉ. Lão Thái Thái cười nói. Tốt Thương không, làm tốt lắm, trong khoảng thời gian này, ngược lại sẽ vất vả ngươi rồi. Tổ mẫu tài liệu nhịp yêu đan này cần phải phân tán ra thu mua mới tốt a. Cái này không cần lo, phương diện sinh ý của Nhậm gia chúng ta là linh dược, thu mua sẽ rất dễ dàng. Chỉ cần lão thân ra mặt, trong một tháng tập hợp tài liệu của 1000 miếng nhịp yêu đan cũng không thành vấn đề. Không cần nhiều như vậy, nửa đó là đủ rồi. Con đoán chừng trong vòng 7 ngày có thể thắng trận nhịp yêu đan này, đánh nát dã tâm của Tống gia. Ha ha, lão thân rất chờ mong chứng kiến bộ mặt thất lạc kia của Tống Thanh Sơn khi đó. Hết thảy đúng như dự đoán của Nhậm Thương Không, sau khi Thiên Các cứ điểm công bố bán ra 6 vạn một viên nhịp yêu đan, toàn bộ Vân La Thành đều sôi trào. Những quý tộc kia không ngừng mang theo tiền bạc chen chúc mà đến. Hạ phẩm nhịp yêu đan dưới 9 thành linh lực, 6 vạn một viên. Hạ phẩm nhịp yêu đan trên 9 thành linh lực, 10 vạn một quả. Giá tiền này tuy so với lúc trước cao hơn một ít, nhưng so với giá tiền cắt cổ của Tống gia quả thực đã nhân từ đến mức không thể nhân từ hơn. Thoáng cái Thiên Các cứ điểm bị quần thể quý tộc từ 4 phương 8 hướng vọt tới vây quanh. Mà trước cửa Tống gia mấy ngày trước còn đông như chảy hội, trong vòng một đêm bỗng nhiên an tĩnh dị thường, đến một bóng ma cũng không có, trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Bất Hủ Thần Vương tác giả Lê Thiên người làm Ezit Phong chương 64 thất bại thảm hại. Sau khi các tin tình báo không ngừng đưa đến, Tống Thanh Sơn thiếu chút nữa thổ huyết tại chỗ. Làm sao có thể? Thiên Các cứ điểm chẳng lẽ có tiền thì không cần lợi nhuận sao? Thoáng cách đem giá cả hạ xuống như vậy, đây không phải là giết địch 1000 chết mất 800 sao? Ngược lại là Tống Lam nhích miệng nói. Ra ra, ngài không cần nổi giận, hôm nay Vân La Thành giới nghiêm, con đường nhập hàng nhịp yêu đan từ bên ngoài căn bản không thông. Bọn hắn lúc này hẳn là bán ra một ít hàng tồn. Đợi khi chút ít hàng tồn đó bán hết, xem bọn hắn đắc chí cái gì. Chúng ta hôm nay đã có đan đỉnh hiệu quả lâu dài. Thị trường nhịp yêu đan của Vân La Thành, sớm muộn gì cũng bị Tống gia chúng ta khống chế trong tay. Tống Lam rất lạc quan, phân tích của nàng cũng có đạo lý. Đan sư ở Vân La Thành có tư cách luyện chế nhịp yêu đan chỉ có 2-3 người. Nhưng đan sư có đan đỉnh chỉ có Tống gia mà thôi. Đợi hàng tồn bán hết, không có năng lực sản xuất nữa, thị trường nhịp yêu đan còn không phải do Tống gia định đoạt hay sao? Lần này ngay cả đại trưởng lão Tống Kim Long cũng gật đầu nói. Lam Nhi nói có lý. Dựa vào hàng tồn sẽ chống đỡ không được bao lâu. Tống gia chúng ta như nước chảy liên tục không ngừng mới coi là chính đạo. Chúng ta có nên hạ giá xuống một chút hay không? Một gã trưởng lão phụ trách tiêu thụ nhịp yêu đan đề nghị. Nơi tham khảo giá cả của Thiên Các cứ điểm, chúng ta hạ xuống theo. Tống Thanh Sơn biết rõ, lúc này nếu như còn chữ hàng đầu cơ tích chữ, không chịu hạ giá tiền, cái kia chính là tự chui đầu vào giò. Chỉ là, làm cho Tống gia thật không ngờ chính là đồng dạng giá tiền, tất cả người mua sắm vẫn là chen chúc hướng Thiên Các cứ điểm mà mua, căn bản không thèm tới cửa Tống gia hắn. Tống Thanh Sơn biết rõ trong khoảng thời gian trước nâng giá đã làm nhiều người tức giận. Đồng dạng giá cả, nhưng tâm lý người mua đã khó chịu, tự nhiên là không lựa chọn Tống gia. Không thể không thay đổi, Tống gia quyết định hạ xuống 5000 lượng. Nhịp yêu đan dưới 9 thành, giá 5.5 vạn lượng một viên. Đang lúc Tống gia bên này dương dương đắc ý đợi người mua lần nữa chen chúc mà đến, Thiên Các cứ điểm bên kia lại truyền tới tin tức. Bên kia cũng điều chỉnh giá, cũng giảm 5.000 lượng. Tống Thanh Sơn choáng váng, Thiên Các cứ điểm là muốn gây khó dễ Tống gia hắn sao? Tộc trưởng, không xong rồi. Tâm phúc của chúng ta ẩn núp bên kia nói, mặc kệ Tống gia chúng ta điều chỉnh giá như thế nào, Thiên Các cứ điểm bên kia nhất định sẽ ngang giá cùng chúng ta. Còn nữa, bọn hắn bên kia còn có hạ phẩm nhịp yêu đan trên 9 thành linh lực, giá tiền gấp đôi đó a. Tống Thanh Sơn sắc mặt tái nhợt, hắn người trong nhà biết rõ chuyện nhà mình. Nhịp yêu đan ngoài 9 thành linh lực, Tống gia hắn căn bản không có năng lực sản xuất. không phải vì đan sư bọn hắn vô năng, mà là tư chất đan đỉnh kia căn bản không đạt tiêu chuẩn. Bản thân đan đỉnh tư chất không tinh khiết, như thế nào có thể luyện chế ra nghịch yêu đan ngoài chín thành linh lực cùng độ dung hợp. Bất đắc dĩ hướng Bính trưởng lão nhìn thoáng qua. Bính trưởng lão, đan đỉnh này thật đúng là không thể cải tạo hay sao? Luyện chế không ra nghịch yêu đan ngoài chín thành linh lực tống ra chúng ta, nhất định sẽ thất bại thảm hại a. Bính trưởng lão hổ thẹn nói. Tộc trưởng, nếu ta có thể đạt tới võ đạo trúc cơ để cửu trọng, mặc dù đan đỉnh này tư chất bình thường cũng có thể luyện chế ra nghịch yêu đan ngoài chín thành linh lực. Nếu không chỉ có thể tăng lên tư chất đan đỉnh này, hoặc ta tăng lên trường khống lực, mới có thể luyện chế ra đan dược ngoài chín thành linh lực. Tống Thanh Sơn nhẹ nhàng gật đầu, mặt sắc mặt ngưng trọng, nhưng lại trầm ngâm không nói, hiển nhiên đang suy tư cái gì. Thật lâu, bỗng nhiên ngẩng đầu nói. Xem ra cũng chỉ có thể như thế. Tống gia ta những năm gần đây cũng có chút dự trữ. Ở trong bảo khố gia tộc có hai khỏa thượng phẩm trúc cơ đan, năm đó Tống gia ta vì Vân La thành lập nhiều đại công, thành chủ đại nhân tự tay ban thưởng. Hôm nay, hai khối thượng phẩm trúc cơ đan này, ta định sử dụng. Một viên cho Lam Nhi trùng kích võ đạo trúc cơ để cửu trọng chấm phẩy, một viên khác thì cho Bính trưởng lão trùng kích võ đạo trúc cơ để cửu trọng. Trúc cơ đan cũng có tam phẩm, hạ phẩm, trung phẩm cùng thượng phẩm. Phạm vi áp dụng của thượng phẩm chính là võ đạo trúc cơ tầng thứ 7 đến để cửu trọng mới có thể phát huy công hiệu lớn nhất. Hai khỏa thượng phẩm trúc cơ đan, nếu bán ra thị trường, bất luận phẩm chất như thế nào, đều trên 200 vạn. Cho dù có người bỏ ra giá tiền này, cũng ít có người cam lòng ra bán. Lời vừa nói ra, không khí toàn trường lập tức có chút vi diệu. Nhắc tới hai khỏa thượng phẩm trúc cơ đan, rất nhiều trưởng lão trong gia tộc dòm ngó đã lâu. Chỉ là Tống Thanh Sơn một mực cất giữ không chịu lấy ra. Không nghĩ tới hôm nay bỗng nhiên nói ra. Lại rơi vào trên tay Tống Lam cùng Bính trưởng lão. Bất quá dưới tình hình này, ai cũng không thể phản bác. Tống Lam là thanh niên đệ nhất cao thủ của gia tộc. Mà Bính trưởng lão, dưới tình thế trước mắt, là trụ cột của gia tộc. Tống Thanh Sơn lúc này biểu hiện đầy đủ quyền uy của một tộc trưởng, khua tay nói. Quyết định như vậy đi. Bính trưởng lão, ngươi đi theo ta. Đan dược của thượng phẩm trúc cơ đan này công hiệu thập phần cường đại. Ta cần phải giúp ngươi khơi thông kinh mạch một chút, tranh thủ điều kiện thuận lợi tiến vào võ đạo trúc cơ để cửu trọng. Vì nghịch yêu đan, vì lợi ích gia tộc, Tống Thanh Sơn có thể nói là tiêu hết cả tiền vốn, còn tự thân động tay. Đây chính là đãi ngộ mà bất luận một trưởng lão nào trong gia tộc đều chưa từng hưởng thụ qua. Bính trưởng lão biết mình lớn tuổi, sự dẻo dai của kinh mạch không bằng người trẻ tuổi, dưới sự trùng kích của thượng phẩm trúc cơ đan, không chừng còn có thể bị dược lực cắn trả. Đã có tộc trưởng tự mình trợ giúp, tất sẽ không xảy ra chuyện gì. Ba ngày sau, Tống gia xuất ra nghịch yêu đan ngoài chín thành linh lực, bắt đầu tung ra thị trường, muốn cùng thiên các cứ điểm tranh đấu. Tống gia vốn cho là thiên các cứ điểm dựa vào hàng tồn chống đỡ không được bao lâu. Không nghĩ tới, 3-4 ngày qua đi, như trước kiên quyết vô cùng, mỗi ngày đúng giờ lại định lượng bán ra. Kể từ đó, ngoại trừ 2-3 nhà cùng Tống gia quan hệ gần gũi, lẻ tẻ đến mua vài miếng, nghịch yêu đan của Tống gia có thể nói là ế ẩm vô cùng. Vân La Thành không biết bắt đầu từ đâu truyền ra một tin đồn. Nói nghịch yêu đan của thiên các cứ điểm, đan dược công hiệu so với Tống gia tốt hơn rất nhiều. Dưới sự lo lắng trước phong ba yêu tộc, cho dù là khác biệt rất nhỏ, cũng đủ làm cho nhân tâm nghiêng về một phía. Huống chi Tống gia lúc trước cố định lên giá, làm mọi người căm tức vô cùng. Bởi vậy, rất nhiều người có thực lực mua đan dược đều tình nguyện đến trước thiên các cứ điểm xếp hàng, cũng không muốn đến Tống gia mua sắm.

việc hắn cần làm là không ngừng tăng lên thực lực. Trong thế giới này chỉ có thực lực mới là vương đạo. Nếu như Nhậm Thương không, hắn có thể lặp lại kỳ tích của phụ thân ở 16 năm trước, như vậy bên trong Vân La Thành, cho dù là thành chủ La Hiên, muốn gây phiền toái cho gia tộc cũng phải cân nhắc ba phần. Từ sau khi lần trước được lão thái thái chỉ điểm tiến vào võ đạo trúc cơ để thất trọng, Nhậm Thương không đang từng bước xúc tích lực lượng. Đại đạo hạt giống trong cơ thể càng lúc càng sinh động hơn. Mà hai canh giờ luyện đan mỗi khi trời tối, dưới sự kiên trì bền bỉ, rõ ràng đối với đại đạo hạt giống của hắn có sự kích thích rất rõ ràng. Võ đạo cùng đan đạo trong lúc đó, phảng phất như liên hệ với nhau. Mà Nhậm Thương không liên tục luyện đan, đối với loại liên hệ này càng ngày càng cảm giác được rõ ràng. Ban ngày luyện công, buổi tối luyện đan, hơn nữa Nhậm Thương không tìm được phương pháp kích thích đại đạo hạt giống, khiến cho tốc độ tu luyện của hắn lúc này ít nhất nhanh hơn kiếp trước 5-3 lần, hiệu suất quả thật kinh người. Nhậm Thương không đối với tiến triển hôm nay tương đối hài lòng. Hắn biết rõ, tại Vân La Thành này, 6 người có được đại đạo hạt giống là giống nhau. Sở dĩ phân biệt cũng không phải lấy thiên phú so sánh, mà là đối với việc kích thích đại đạo hạt giống khác nhau mà thôi. Bắc Cung Giao kiếp trước sở dĩ có thể trổ hết tài năng, bỗng nhiên nổi tiếng, là bởi vì nàng đối với lực khai phát đại đạo hạt giống hết sức kinh người. Ở kiếp trước, Nhậm Thương không cách nào theo kịp. Nhưng ở kiếp này, Nhậm Thương không căn bản không cần tự ti. Dùng tốc độ tu luyện như vậy, cho dù không dựa vào trúc cơ đan, trước khi Vân La Thịnh hội đến trùng kích võ đạo trúc cơ để bát trọng cũng có 9 thành nắm chắc. Buổi sáng hôm nay, Nhậm Thương không theo thường lệ đi bái kiến tổ mẫu, nộp thành quả lao động cả đêm qua. Hôm nay Nhậm Thương không luyện chế ra hạ phẩm nghịch yêu đan, mỗi một viên độ linh lực cùng dung hợp đều hơn 9 thành. Bên cạnh lão thái thái có một đạo thân ảnh đã lâu không gặp lọt vào tầm mắt Nhậm Thương không. Tỷ. Nhậm Thanh Sương thấy Nhậm Thương không, vốn sắc mặt đang ngưng trọng, cũng thoáng hòa hoãn một chút, trêu ghẹo nói. Tiểu tử, nghe tổ mẫu nói, ngươi gần đây lại có đại sự a. Tỷ, quặng mỏ bên kia phải chăng đã xảy ra vấn đề gì hả? Nhậm Thương không nhìn mặt mà nói chuyện, thấy Nhậm Thanh Sương phiền muộn là đoán được 8-9 phần. Bất quá khuôn mặt Nhậm Thanh Sương hôm nay da thịt ôn nhuận như ngọc, sáng bóng vô cùng, đã hoàn toàn khôi phục dung mạo ngày nào. Điều này làm cho toàn thân Nhậm Thanh Sương tản mát ra một vẻ đẹp cuốn hút vô cùng. Nhậm Thanh Sương hôm nay nếu đi ra ngoài, nhất định sẽ làm cho đám thanh niên quý tộc rớt trong mắt. Lão thái thái thấy Nhậm Thương không, vấy vấy tay. Thương không, ngày hôm qua Vân La Thành vệ đột nhiên đến quặng mỏ ta, dùng danh nghĩa kiểm tra, lệnh chúng ta tạm thời đình chỉ khai thác, chờ bọn hắn xét duyệt xong mới được khai thác tiếp. Các hạng thủ tục của chúng ta, không phải đều đầy đủ hay sao? Nhậm Thương không nhíu mày, bất quá lại gật đầu. Nói như vậy, Vân La Thành chủ là nhìn không được rồi. Tống gia liên tiếp đại bại trước Nhậm thị gia tộc, dùng quan hệ giữa Tống gia cùng Vân La Thành chủ, Vân La Thành chủ ở phía sau ra tay cũng không có gì đáng ngạc nhiên cả. Nhậm Thanh Sương trong khoảng thời gian này cũng không biết Vân La Thành đã xảy ra chuyện gì, bởi vậy đối với việc Vân La Thành vệ bỗng nhiên giá lâm cảm thấy hết sức kinh ngạc, cố ý trở về thỉnh giáo. Lão thái thái có chút tán thưởng, hỏi: Thương không, ngươi cảm thấy nên ứng đối như thế nào? Không cần ứng đối, chỉ cần thủ tục của chúng ta đầy đủ hết, thì không sợ bọn họ kiểm tra. Nhậm Thương không mỉm cười tự nhiên. Cái gọi là kiểm tra chẳng qua chỉ là một loại đánh tiếng mà thôi. Đây là cấp tín hiệu cho chúng ta à? Tín hiệu. Nhậm Thanh Sương có chút khó hiểu, nàng phát hiện đường đệ này càng lúc càng thâm sâu khó dò. Nơi xem ra chúng ta tuy mượn lực của thiên các cứ điểm, nhưng cuộc chiến nghịch yêu đan vẫn không thể gạt được pháp nhãn của Vân La Thành chủ. Xem ra bọn hắn đã biết rõ sau lưng việc này là bàn tay của Nhậm gia chúng ta. Lão thái thái lộ ra ánh mắt tán dương. Thương không nói đúng, lão thân đoán chừng, Vân La thành chủ nhất định đã điều tra ra được, như thế hành động lần này không có gì lạ cả. Nhậm Thanh Sương có chút biến sắc. Nói như vậy, nếu Vân La thành chủ muốn chặt đứt con đường thu mua tài liệu của chúng ta, sản nghiệp nghịch yêu đan chẳng lẽ không phải thoáng cái sẽ bị bọn hắn cắt đứt sao? Tại Vân La thành này, Vân La thành chủ muốn làm chút chuyện như vậy cũng không khó a. Nhậm Thương không ung dung cười cười. Phải, không khó. Nhậm Thanh Sương tức giận nói. Ngươi còn cười được. Chúng ta đã có thể lợi dụng nghịch yêu đan đem Tống gia ngăn chặn. Một khi Vân La thành chủ âm thầm ra tay, cuộc diện sẽ nghịch chuyển ngay lập tức. Đến lúc đó Tống gia phản công, chúng ta phải ứng đối như thế nào? Tỷ, có một câu nói như thế này. Trong phúc có họa, trong họa có phúc, họa phúc đồng hành. Việc này thoạt nhìn là tai họa, chưa hẳn không thể biến thành chuyện tốt. Nếu như ta đoán không lầm mà nói, Vân La thành chủ sẽ làm như vậy, hơn nữa khẳng định đã làm rồi. Nếu không tin có thể để cho tổ mẫu đại nhân đi hỏi một chút, ta dám đảm bảo nếu muốn nhập hàng nữa, những người kia nhất định sẽ ra sức khước từ. Lão thái thái than nhẹ một tiếng. Ta đã liên hệ qua, sự việc đúng như Thương không nói. Xem ra năng lực của La Hiên cũng không nhỏ. Việc này cũng không có gì lạ, Vân La thành chủ tại Vân La thành chính là quyền uy vô thượng, hắn đã âm thầm ra tay, tất nhiên có thể trấn nhiếp những nhà cùng Nhậm thị gia tộc giao dịch. Hắn thực làm như vậy. Nhậm Thương không lộ vẻ vui mừng. Nhậm Thanh Sương cáu giận nói. Ngươi cao hứng nổi sao? Tỷ, Vân La thành chủ tại Vân La thành cho dù năng lực thông thiên, nhưng có một thế lực, hắn cũng không dám đụng vào, chính là Thiên Các cứ điểm. Nhậm Thanh Sương sững sờ, lập tức đã rõ ràng cái gì. Nhậm Thương không ung dung cười nói. Là thời điểm lại đi Thiên Các cứ điểm rồi. Tỷ, ngươi đã trở về, hai tỷ để ta không bằng đi một chuyến, như thế nào? Dung mạo của Nhậm Thanh Sương đã khôi phục, nhưng xưa nay vẫn ở lặng mỏ, không có công khai lộ diện. Lúc này muốn nàng lên phố một lần, Nhậm Thanh Sương trong nội tâm cảm thấy là lạ. Tỷ, chẳng lẽ ngươi không muốn cho đám thanh niên quý tộc của Vân La Thành mở mang tầm mắt hay sao? Miệng lưới trơn tru. Nhậm Thanh Sương khiển trách một câu, nhưng trong nội tâm lại có chút vui vẻ. Những năm này, nàng luôn trở thành tiêu điểm cho người khác chỉ trỏ, hôm nay lại có một loại cảm giác hãnh diện. Thương không, ngươi xưa nay đi tới Thiên Các cứ điểm không phải luôn dịch dung sao chẳng lẽ? Nhậm Thương không thở dài. Vân La thành chủ đã điều tra ra được, dịch dung còn có ý nghĩa gì nữa lại nói bọn hắn đã lộ ra nanh vuốt. Chúng ta nếu như giấu đầu hở đuôi, bọn chúng lại cho rằng Nhậm gia ta là mèo mệnh. Tiểu tử, ngươi chớ quên đối thủ lần này của chúng ta không giống như Tống gia. Vân La thành chủ ra tay ở Vân La thành này. Nhậm Thanh Sương nhìn không được nhắc nhở. Nhậm Thương không lãnh đạm nói. Vân La thành chủ thì như thế nào, ở thế giới này cường quyền mới là vương đạo. Vân La thành chủ như hắn bất quá chỉ là bá chủ một vùng mà thôi. Nhậm thị gia tộc chúng ta muốn phát triển không thể lúc nào cũng lo sợ một tên thành chủ nho nhỏ, hắn nếu như cản đường chúng ta cũng phải nghĩ biện pháp giẫm hắn dưới chân. Nói cho cùng, Nhậm Thương không đối với La Hiên này cũng không có hảo cảm. Kiếp trước yêu tộc quy mô xâm lấn, vì thành chủ này cơ hồ như thùng giống kêu to, ngoại trừ tổ chức chạy trốn ra, căn bản không có chống cự chút nào. Hắn đơn giản liền buông tha toàn bộ Vân La thành, ruồng bỏ trăm vạn con dân, há có thể để cho người khác tôn kính. Bất Hủ Thần Vương tác giả Lê Thiên người làm Ezip Phong chương 67 dần dần bay cao. Đi trên đường cách Vân La thành, tâm tình Nhậm Thanh Sương rất thoải mái. Những năm gần đây, vết sẹo bên gò má trái vẫn là tâm bệnh lớn nhất của nàng. Nữ hài tử thiên tính thích đẹp, Nhậm Thanh Sương mặc dù thành thục

đã nói rõ thành công lúc trước không phải là ngoài ý muốn, mà là tiêu chuẩn thật sự. 5 phần tài liệu, đoạn thời gian trước lãng phí 3 phần, lần này luyện chế 2 phần, như vậy tất cả gia sản của hắn đã khô kiệt hoàn toàn. Bất quá lão thái thái từng nói trong khoảng thời gian tới sẽ chuyển cho hắn một khoản tiền lớn, chính là thưởng cho hắn vì những cống hiến to lớn trong thời gian qua. Huống chi, hắn đem bán 17 miếng nhịch yêu đan lúc trước cũng có thể lấy về một khoản tiền lớn. Hai khoản tiền đến tay ít nhất không dưới 200 vạn. Có 200 vạn này, Nhậm Thương không sẽ không lo lắng về vấn đề tiền bạc nữa. Vốn định bế quan 3 ngày, kết quả không đến nửa ngày, Nhậm Thương không đã xuất quan. Nhậm Thương không thầm nghĩ mình muốn đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện, cũng nên báo cho tổ mẫu một tiếng. Lão thái thái nghe nói Nhậm Thương không muốn ra ngoài lịch lãm rèn luyện, trầm ngâm một lát, nhưng không phản đối, chỉ hỏi. Thương không, ngươi định đi đâu? Tôn nhi định đi Hắc Thạch Thành. Hắc Thạch Thành. Lão thái thái nhíu mày. Hắc Thạch Thành cách nơi này vài ngàn dặm. Nơi bởi vậy lần đi này của Tôn Nhi, nhanh thì một tháng, chậm thì tầm 5-3 tháng. Tóm lại trước khi Vân La Thịnh Hội bắt đầu sẽ trở về. Ai? Lão thái thái than nhẹ một tiếng. Ngươi năm nay 16 tuổi, cũng nên có quyết định của bản thân. Lão thân tự nhiên sẽ không ngăn trở ngươi. Bất quá Thương không ạ, ngươi phải nhớ kỹ, Hắc Thạch Thành không giống Vân La Thành. Tại đó, tùy tiện một gia tộc cũng có khả năng đem Nhậm gia chúng ta giẫm đạp. Tôn Nhi hiểu được. Nhậm Thương không cười nói. Dù nói thế nào, địa phương đó cũng là nơi có vương pháp, mà hơn nữa, Hắc Thạch Thành chính là địa phương mà Thiên Các thiết lập phân đà, làm loạn cũng phải có chừng mực. Hả? Lão thái thái trong mắt tinh quang lóe lên. Thương không, ngươi định đi địa chu phân đà của Hắc Thạch Thành. Vâng. Nhậm Thương không cũng không cần giấu riêng, hắn lần này ra ngoài lịch lãm rèn luyện là muốn đề thăng tu vi. Mục tiêu là Hắc Thạch Thành, tự nhiên có mục đích của mình. Lão thái thái trầm ngâm một lát, nhìn Nhậm Thương không rất lâu, biết tính cách Tôn Nhi bướng bỉnh, một khi quyết định, chín châu cũng kéo không lại, thở dài. Thương không, ngươi muốn đi, lão thân không ngăn trở ngươi. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ, sự tình về đan đỉnh nhất quyết không thể tiết lộ ra ngoài. Bằng không mà nói, sẽ dẫn lửa thiêu thân, nhẹ thì chết tha hương, nặng thì liên lụy tới gia tộc. Hắc hắc, Tôn Nhi biết rõ nặng nhẹ. Lão thái thái nhẹ gật đầu. Cầm lệnh bài của ta đi phủ khố lãnh 200 vạn. Số bạc lớn như vậy tự nhiên là ngân phiếu. Nhậm Thương không khom người tiếp nhận lệnh bài, vui vẻ ra mặt. Đa tạ tổ mẫu ban thưởng hậu hĩnh. Lão thái thái khoát tay chặn lại. Không cần đa tạ, đây là ngươi nên được. Sau khi lãnh bạc xong, Nhậm Thương không liền trở về nhà. Tiểu Kỳ ở cửa lớn chờ đã lâu, chỉ có điều cách Tiểu Kỳ không xa có một đạo thân ảnh đang rụt rè sợ hãi, phảng phất rất e ngại Nhậm Thương không. Không phải Hầu Tam thiếu thì còn ai nữa? Nhậm Thương không thấy tình trạng như vậy, còn tưởng Hầu Tam thiếu lại tìm Tiểu Kỳ gây khó dễ, trong lòng cười lạnh, sải bước đi đến quát. Hầu Tam, ngươi không sợ chết sao? Hầu Tam thấy Nhậm Thương không, vội vàng khoát tay giải thích. Nhị ca, ngài đừng hiểu lầm, đừng hiểu lầm mà. Tiểu Kỳ thấy Nhậm Thương không chạy tới đón chào, thở hồng hộc nói. Thiếu gia, không phải, không phải. Hầu Tam thiếu là tới báo tin. Hắn nói đại thiếu gia bị người vây ở Thính Vũ lâu. Nhậm Thương không sắc mặt phát lạnh, bước chân đột nhiên trì trệ quát lạnh nói. Ai? Dạ không biết. Tiểu Kỳ cũng gấp vô cùng. Hầu Tam, xảy ra chuyện gì? Nhậm Thương không liếc mắt nhìn về phía Hầu Tam. Hầu Tam thiếu không dám thừa nước đục thả câu, vội nói. Tiểu đệ hôm nay ở Thính Vũ lâu uống rượu, đúng lúc gặp Tinh Hà thiếu gia tới Thính Vũ lâu, mới đầu vẫn bình thường. Về sau, có một đám người đi đến, chỉ dâu mắng hòe châm chọc Tinh Hà thiếu gia, tựa hồ muốn làm nhục Tinh Hà thiếu gia trước mặt Lạc tiểu thư. Tinh Hà thiếu gia bị khích, song phương còn muốn động thủ. Nếu không phải Lạc tiểu thư ngăn trở, chỉ sợ hiện tại đã đánh nhau. Tiểu đệ thấy tình hình không ổn, liền trộm chạy ra ngoài báo tin cho nhị ca ngài. Nhậm Thương không tất nhiên biết rõ sự tình của ca ca cùng Lạc gia tiểu thư, ở giữa không biết có bao nhiêu người đỏ mắt ghen tị, lúc nào cũng muốn tìm cơ hội phá hư chuyện tốt của hai người. Phải biết rằng, Vân La Thành thập đại gia tộc, vốn chính là nam thì nhiều, nữ nhi lại ít. Thiên Kim tiểu thư có chút nhan sắc như Lạc Điệp Vũ đã ít lại càng ít. Ngoại trừ Bắc Cung Giao cùng Tống Lam danh vọng cao nhất ra, Lạc Điệp Vũ coi như là người thứ ba. Cùng hạng người vô danh như Nhậm Tinh Hà một chỗ, tự nhiên làm rất nhiều thiếu gia quý tộc ghen tị. Vỗ vỗ bả vai Hầu Tam. Chuyện này ngươi làm tốt lắm, có muốn theo ta đi xem không? Hầu Tam thiếu bị vỗ vai như vậy, xương cốt như muốn nhũng ra, có thể không đi được sao? Mặc dù biết chuyến đi này sẽ đắc tội với rất nhiều người, nhưng mà từ nay về sau sẽ chính thức được dựa vào Nhậm thị gia tộc. Cân nhắc nặng nhẹ, cuối cùng đây vẫn là chuyện tốt. Phải biết rằng các quý tộc trong thập đại gia tộc, Hầu gia muốn nịnh bợ cũng nịnh bợ không nổi. Hôm nay có cơ hội như vậy, bỏ qua thì chẳng khác nào tên ngốc. Hắn liền vỗ ngực. Nhị ca, lần trước ngươi đại nhân đại lượng cho tiểu đệ một con đường sống, tiểu đệ rất cảm kích, cảm thấy đời này có thể cùng nhị ca lăn lộn tuyệt đối là phúc khí ba đời. Nếu như nhị ca không chê, từ nay về sau tiểu đệ nguyện làm thân khuyển mã tùy nhị ca sai bảo. Nơ, nếu như ngươi có tâm tư này, rất tốt. Nhậm Thương không gật gật đầu. Nếu như thành tâm, ta sẽ không để cho ngươi hối hận vì đã có quyết định hôm nay. Tay áo phất lên, một quả nghịch yêu đan bay về phía Hầu Tam. Hầu Tam thuận tay tiếp nhận, đưa mắt nhìn xem, là một viên nghịch yêu đan. Hầu Tam thiếu chút nữa nhảy dựng lên, hai mắt bắn ra hào quang dày đặc. Viên nghịch yêu đan này coi như cảm ơn ngươi báo tin, cũng coi như lễ gặp mặt. Ngươi thu đi. Hầu Tam vui mừng vô cùng, cảm động đến rơi nước mắt. Nếu như nói trước kia là sợ hãi Nhậm Thương không, như vậy giờ phút này chính là sùng bái như thần linh. Nếu không phải người có đại khí độ, vừa ra tay có thể thưởng nghịch yêu đan sao? Nhậm Thương không nói thêm gì nữa, bước đi như bay, hướng Thính Vũ lâu vọt tới. Hầu Tam được một quả nghịch yêu đan, khí lực như dùng không hết, đi theo sát phía sau. Chỉ là tu vi của hắn cùng Nhậm Thương không kém nhau quá xa, cho dù tận hết sức lực cũng cách Nhậm Thương không rất xa. Trong Thính Vũ lâu, một tiếng cười lạnh khoa trương truyền ra. Điệp Vũ, nếu như ngươi cùng Nhậm Thanh Vân hay Nhậm Cao Ca ước định chung thân, vậy cũng tạm được. Nhưng Nhậm Tinh Hà này, ha ha, ngươi chẳng lẽ không biết hắn hay sao? Người này dáng người cao to, tướng mạo lại có chút âm nhu, khuôn mặt như xương trắng nõn như người bị bệnh thiếu huyết, nhưng hai mắt lại phát ra tinh mang như điện, làm cho người ta cảm giác tên này rất ngang ngược. Tên này là Vũ Phi Dương, cũng là đệ tử kiệt xuất của Vân La Thành thập đại quý tộc Vũ gia. Vũ Phi Dương này tuy không phải là người có được đại đạo hạt giống, nhưng tính cách cao ngạo, ngay cả sáu người có được đại đạo hạt giống cũng không để vào mắt. Nếu như nói Tống Lam là kẻ kiêu ngạo đại biểu cho người có được đại đạo hạt giống, như vậy Vũ Phi Dương này chính là đại biểu cho đám người không có đại đạo hạt giống. Tên này cùng Nhậm Tinh Hà cùng tuổi, mặc dù không có đại đạo hạt giống, nhưng thiên phú thượng giai, một thân tu vị, đã đến võ đạo trúc cơ để thất trọng. Đây chính là vốn liếng để hắn ngang ngược. Bất Hủ Thần Vương tác giả Lê Thiên người làm Ezip Phong chương 72 một năm ước chiến. Lạc Điệp Vũ toàn thân vận y phục màu xanh nhạt, dáng người uyển chuyển, làm cho người ta có một loại cảm giác xuất trần. Ánh mắt nàng phát lạnh, nói: Vũ Phi Dương, ngươi có tư cách xem vào chuyện của bổn tiểu thư sao?

sớm có tiểu nhị đi lên chào hỏi. Hai vị khách nhân có muốn uống chút gì không? Cho 5 cân rượu ngon đến. Lại thêm chút đồ nhắm, nhanh đi. Sắc mặt Nhậm Tinh Hà giống như một tên công tử quần là áo lượt, phất tay áo, đem tiểu nhị đuổi đi. Đang muốn mở miệng, bỗng nhiên ngoài cửa xuất hiện 3 thân ảnh, đúng là 3 người còn lại của Đông Lăng Tứ Bá. 3 người này tựa như giã rượu, u ám tiến gần đến bàn bọn họ, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Nhậm Thương Không, sát khí không thèm che giấu. Bất Hủ Thần Vương tác giả Lê Thiên người làm Ezit Phong chương 76 Đông Lăng Tứ Bá. Nhậm Thương Không không thèm liếc nhìn, đem trường kiếm sau lưng đặt ngang ở trên đùi. Lúc này rượu và thức ăn cũng đã đưa đến, Nhậm Thương Không châm 2 ly cười nói. Ca uống 1 ly nào. Biểu hiện bình tĩnh của hai huynh đệ khiến cho rất nhiều mạo hiểm giả đều âm thầm vì bọn họ mà đổ mồ hôi. Một số ít người thì có chút hả hê, hy vọng sẽ xuất hiện tranh chấp, tốt nhất là đánh nhau đến ngươi sống ta chết thì càng tốt. Địa chu phân đà của Hắc Thạch Thành không ngăn cấm tư đấu, thậm chí còn cổ vũ tư đấu. Đương nhiên, điều kiện trước tiên là, nơi tư đấu không thể ở nơi này, muốn tư đấu có thể hướng địa chu phân đà xin quyết đấu, lúc đó thì cứ ra ngoài cửa mà sống mãi với nhau. Thời điểm Nhậm Thương Không đang muốn uống chén rượu thứ 3 thì một gã tiểu nhị đi tới, đưa cho hắn một tờ giấy, cười nói. Khách quan, ngoài cửa có 2 người bảo tiểu nhân đưa cái này cho 2 vị. Nhậm Thương Không nhẹ nhàng nhận lấy, gật đầu nói. Làm phiền. Tiểu nhị kia cúi đầu khom lưng. Là nhiệm vụ của tiểu nhân thôi. Trên giấy có viết 2 hàng chữ. Đông Lăng Tứ Bá bụng dạ khó lường. Nếu có năng lực thì hướng địa chu phân đà xin đơn đả độc đấu, còn không thì đi nhận nhiệm vụ. Nhậm Thương Không cười cười, đem tờ giấy vò lại, lòng bàn tay dùng chút lực, liền đem tờ giấy kia chấn nát. Chuyện gì vậy? Nhậm Thương Không cười cười. Là 2 huynh muội kia. Nguyên lai 3 tên đồng bọn của yêu hóa khôi lỗi kia là Đông Lăng Tứ Bá gì đó. Nhậm Thương Không thấy tiểu nhị kia còn chưa đi xa kêu lên. Tiểu nhị tới đây một chút. Tiểu nhị kia vội vàng quay lại, cười nói. Khách quan có gì phân phó sao? Nhậm Thương Không thuận tay đem một đỉnh bạc 20 lượng ném qua. Đi mua cho ta chút cỏ khô, sáng tiện chăm sóc tòa kỵ của chúng ta một chút. Nói đến cỏ khô, 20 lạng bạc cũng có thể mua một vài xe. Với lại chỉ có mấy con ngựa ăn mấy tháng cũng không hết 20 lạng bạc. Tiểu nhị kia bạc cầm trên tay tựa như cầm một củ khoai nóng, trong lúc nhất thời không biết xử lý như thế nào. Nhậm Thương Không mỉm cười. Nếu còn tiền dư thì cho ngươi đi sòng bạc thử vận may. Tiểu nhị kia nhãn tình lập tức sáng lên, mặt mày hớn hở. Khách quan, người làm thế nào biết tiểu nhân thích đánh bạc? Nhắc tới sòng bạc của Hắc Thạch Thành, chưa có sòng bạc nào mà tiểu nhân chưa tiến vào cả. Nhậm Thương Không cười nói. Ta chẳng những biết rõ ngươi thích đánh bạc, ta còn có thể đoán được, vết thương nhỏ ở khóe mắt kia, là bút tích của vợ ngươi. Tên tiểu nhị kia hắc một tiếng, biểu lộ khoa trương. Khách quan, ngài thật sự là thần. Cái này cũng có thể đoán được sao? Hẳn người là hàng xóm láng giềng mới tới của tiểu nhân. Chuyện đánh bạc kia chẳng qua là Nhậm Thương Không thuận miệng mà nói, không nghĩ tới lại đúng. Về phần vết thương ở khóe mắt, loại vết thương như thế sao có thể qua mắt được người luyện võ như Nhậm Thương Không? Tiểu nhị, ta muốn hỏi ngươi một chút sự tình. Tiểu nhị kia được Nhậm Thương Không ban thưởng lớn như vậy. 20 lượng A trừ tiền cỏ ra ít nhất cũng dư tới 15 lượng, đêm nay có thể đi sòng bạc chơi một trận rồi. Khuôn mặt tươi cười nói. Khách quan, người muốn hỏi điều gì bên trong Hắc Thạch Thành này, phàm là sự tình tiểu nhân biết, nhất định sẽ nói rõ. Tốt, vậy ta hỏi ngươi, Đông Lăng Tứ Bá, lai lịch như thế nào? Tiểu nhị ở đây kiến thức rộng rãi. So với những tiểu nhị ở các quán rượu bình thường thì tin tức linh thông hơn nhiều. Đông Lăng Tứ Bá, là bốn tên ngang ngược ở Đông Lăng trấn cách Hắc Thạch Thành 80 dặm. Bốn tên đó những năm này lưu lạc tới Hắc Thạch Thành từ địa chu phân đà tiếp nhận các loại nhiệm vụ cũng có chút ít tên tuổi. Hôm nay đã có tổ chức ở Hắc Thạch Thành coi như cũng là một thế lực. Nhưng chỉ là thế lực nhị tam lưu mà thôi. Hả là nhiệm vụ của địa chu phân đà, nghe nói nếu hoàn thành đến trình độ nhất định, sẽ được địa chu phân đà khảo sát, nếu thông qua sẽ là ngoại môn đệ tử của thiên các phân đà. Tiểu nhị kia gật gật đầu. Không sai, những mạo hiểm giả này bọn hắn liều sống liều chết, cũng không phải là thiếu tiền, nguyên nhân chính còn không phải là muốn vào thiên các hay sao? Như vậy xác suất thành công như thế nào? Nhậm Tinh Hà nhìn không được hỏi. Tiểu nhị kia cười khổ, giang tay ra. Nói như vậy, tất cả những người đang ngồi ở đây, không một người nào có tư cách, ngay cả tiềm lực cũng không có. Kể cả Đông Lăng Tứ Bá. Đông Lăng Tứ Bá, có lẽ là có hy vọng nhất. Bọn hắn lần này là mới hoàn thành nhiệm vụ trở về, có trời mới biết thu hoạch của bọn hắn như thế nào. Nếu như nhiệm vụ hoàn thành tốt, như vậy sẽ có vài phần khả năng. Không phải nói bọn hắn có một người bị yêu hóa sao, chỉ sợ nhiệm vụ lần này đẳng cấp rất cao. Nếu không dùng thực lực của Đông Lăng Tứ Bá, sẽ không đến mức hao binh tổn tướng như vậy. Vậy tu vi bọn họ như thế nào? Hoàng võ đạo trúc cơ 7-8 trọng, không có cửu trọng. Bất quá kinh nghiệm chiến đấu của bọn chúng rất cao. Võ giả đồng cấp bình thường khó mà đánh lại. Nhậm Thương không nhẹ gật đầu, cũng không hỏi nữa. Nhậm Tinh Hà muốn mở miệng, bỗng nhiên có 6 tiếng hồng trung vang lên. Tiểu nhị kia vội vàng nói. Khách quan, xin lỗi, tiểu nhân có việc gấp, xin cáo lui trước. Sau khi 6 tiếng hồng trung vang lên, tất cả mạo hiểm giả trong đại sảnh đều đứng lên. Hướng một dải hành lang phía nam vọt qua. 3 tên Đông Lăng Tứ Bá kia còn nhanh hơn, rõ ràng là chạy đầu tiên. Thời điểm xếp hàng, ánh mắt của 3 gia hỏa kia giống như sói đói, gắt gao nhìn vào hai huyên để Nhậm Thương không, phảng phất như sợ bọn họ chạy mất. Nhậm Tinh Hà thấp giọng chửi bới. 3 tên này giống như âm hồn bất tán vậy. Thật cho là chúng ta sợ bọn hắn hay sao? Nhậm Tinh Hà tuy không sợ, nhưng trong lòng vẫn hơi lo một chút. Lấy thực lực hai huyên để bọn hắn, muốn đánh thắng 3 người đối phương, độ khó sẽ rất lớn. Nhất là Nhậm Tinh Hà hắn trong lúc chiến đấu chẳng những không có trợ giúp lớn, ngược lại còn có khả năng trở thành gánh nặng cho Nhậm Thương không. Ánh mắt có chút liếc qua Nhậm Thương không, thấy Nhậm Thương không bình tĩnh tự nhiên. Phảng phất Đông Lăng Ba Bá kia trong mắt hắn chính là rơm rác không bằng, căn bản không để trong lòng. Chư vị, phải kiên nhẫn xếp hàng, không được tranh chấp xô đẩy, không được ồn ào. Phàm là nhiệm vụ hoàn thành, hôm nay đều có thể đăng ký hoàn tất, điểm cống hiến sẽ được nhập vào sổ tích lũy của các ngươi, sẽ không để cho các ngươi đi tay không. Đừng nóng vội, từng người một. Đông Lăng Tứ Bá. Hoàn thành nhiệm vụ cấp 4 đạt được 4.000 điểm, tổng điểm tích lũy phá vạn. Phá vạn. Hiện trường một mảnh xôn xao, tổng điểm tích lũy của Đông Lăng Tứ Bá, vậy mà phá vạn. Phá vạn ý vị như thế nào, ý nghĩa có thể đạt được một hôn bất hủ thần vương, tác giả Lê Thiên, người làm Ezit phong chương của địa chu phân đà ban thưởng. Mà muốn đạt được hôn chương, số điểm phải trên 8.000. Nhiệm vụ này của Đông Lăng Tứ Bá, vậy mà đến 4.000 điểm tích lũy, có thể nói là đại thủ bút. Phải biết rằng, nhiệm vụ bình thường, điểm tích lũy đều từ 10 mà tính lên. Mặc dù là nhiệm đẳng cấp cao, đại đa số đều do rất nhiều người hoàn thành, điểm tích lũy mặc dù nhiều, nhưng sẽ bị chia đều tính ra, mỗi cá nhân sẽ không còn bao nhiêu cả. Nhưng lúc này đây, nhiệm vụ cấp 4... rõ ràng bị Đông Lăng Tứ Bá một mình hoàn thành. Độc hưởng 4.000 điểm tích lũy, thoáng cách đem tổng điểm tích lũy vượt qua 1.000. Chuyện này làm cho những võ giả ở hiện trường đều đỏ mắt không thôi. Phải biết rằng, Hôn bất hủ thần vương tác giả Lê Thiên Người làm Egypt phong chương của Địa Chu Phân Đà đến tay, liền ý nghĩa ở Hắc Thạch Thành có tư cách dừng chân, mở mang sự nghiệp. Ngay cả các thế lực chính thức ở Hắc Thạch Thành cũng phải phối hợp, phân chia địa bàn, công nhận thân phận. Chuyện này có nghĩa là gì? Ý nghĩa từ nay về sau chính thức tiến vào nhóm cường hào thế lực của Hắc Thạch Thành, tuy tạm thời đẳng cấp không cao, nhưng ít ra cũng có một tương lai tốt đẹp. Hơn nữa, có Địa Chu Hôn Bất Hủ Thần Vương tác giả Lê Thiên Người làm Egypt phong chương trong tay, cường hào bản địa cũng không dám tự nhiên khi dễ bọn hắn. Dù sao, khi dễ bọn hắn chính là đánh vào mặt Địa Chu Phân Đà. Có được Hôn Bất Hủ Thần Vương tác giả Lê Thiên Người làm Egypt phong chương của Địa Chu Phân Đà, là đạt được danh xưng đệ tử ký danh của Địa Chu Phân Đà. Tuy ký danh đệ tử là hữu danh vô thực, nhưng dù sao cũng có chiêu bài của thiên các. Những chuyện này không cần nói cũng biết, mọi người ở hiện trường nguyên một mảnh hâm mộ ghen ghét, tiếng nghị luận không ngừng xuất hiện. Đông Lăng Tứ Bá nghe tuyên bố xong trên mặt lộ ra vẻ đắc ý vô cùng, ánh mắt lạnh lùng, phảng phất giống như thợ săn đang quan sát con mồi, hướng Nhậm Thương Không bên này quét qua. Bất Hủ Thần Vương tác giả Lê Thiên Người làm Egypt phong chương 77 hôn chương. Lần này tất cả mạo hiểm giả đều âm thầm lắc đầu, có chút đồng tình nhìn qua hai huynh đệ Nhậm Thương Không. Đều cảm thấy hai huynh đệ này tuổi còn trẻ, vậy mà thật bất hạnh. Đắc tội ai không tốt, lại đắc tội với đám nhỏ nhen ngang ngược như Đông Lăng Tứ Bá. Có vài võ giả lúc trước có chút hả hê kia, thấy bộ dạng tiểu nhân đắc chí của Đông Lăng Tứ Bá, lúc này đều đồng tình hướng về Nhậm Thương Không bên này. Chỉ tiếc, hiện trường nhiều võ giả như vậy, căn bản không có người nào dám đắc tội với Đông Lăng Tứ Bá. Người ta bây giờ đã có Địa Chu Hôn Chương, trở thành ký danh đệ tử của Địa Chu Phân Đà, ai dám động vào bọn hắn chứ? Có vài người lúc sáng thân thiện với Nhậm Thương Không, cũng sợ bị ba gia hỏa kia ghi hận. Bởi vậy đều thức thời cúi đầu uống rượu. Ngay cả ánh mắt cũng không dám nhìn qua Nhậm Thương Không bên này. Nhậm Thương Không bình tĩnh tự nhiên, nhàn nhã mà uống rượu, phảng phất như những biến hóa vi diệu chung quanh cùng hắn không có liên quan chút nào. Ánh mắt bỗng nhiên nhìn ra ngoài cửa, thì thấy ngoài cửa có một đạo thân ảnh lén la lén lút, đang vẫy tay với hắn. Thân ảnh này không phải Lăng Tầm Giã thì ai nữa chứ? Hiển nhiên, hôm nay Lăng Tầm Giã muốn tìm người truyền tin cũng không ai dám nhận. Chỉ cần là người đầu óc bình thường, nhìn qua không khí hiện trường, mặc dù trước kia không biết chân tướng, hôm nay cũng hiểu 7-8 phần, biết Đông Lăng Tứ Bá muốn đối phó với hai huynh đệ xa lạ kia. Lão Tam trong Đông Lăng Tứ Bá đưa mắt nhìn Lăng Tầm Giã ngoài cửa, cười gằn nói. Con chuột nhỏ này, mạng cũng sai đấy chứ. Cất bước đi tới, cười lạnh nói. Tiểu tử, có gan thì tiến đến, không cần ở ngoài cửa lén lút. Hôm nay cho dù các ngươi gian hoạt như ruột, cũng đừng mơ cứu được hai tên kia. Lăng Tầm Giã hành tung bị phá, cũng không tránh né, ưỡn ngực, ngang nhiên đi vào. Ai lén lút chứ, bổn thiếu gia rất quang minh chính đại. Lão Tam cười hắc hắc nói. Tiểu tử, cái này gọi là thiên đường có lối không đi, địa ngục không cửa lại muốn xông vào. Hai người khác trong Đông Lăng Tứ Bá, một là lão đại, hai là lão tứ, lấy được Địa Chu Hôn Chương, đều đắc ý đi tới. Lăng Tầm Giã nhích miệng. Đắc ý cái gì chứ? Hắn ở ngoài cửa cũng nghe thấy ba tên này đã nhận được Địa Chu Hôn Chương, trở thành ký danh đệ tử của Địa Chu Phân Đà, không đắc ý mới là lạ. Tiểu tử, ngươi nếu có cái Hôn Bất Hủ Thần Vương tác giả Lê Thiên Người làm Egypt phong chương nào thì cho đại gia nhìn một chút, ngươi nếu có một cái, dù đắc ý gấp 10 lần, đại gia ta cũng không nói tiếng nào. Lăng Tầm Giã cười lạnh nói. Dựa vào việc bán đứng huyên đệ, dẫm trên thi thể huyên đệ để được hôn chương, vậy cũng đắc ý được sao? Lời này hết sức cay nghiệt, ba tên kia lập tức nổi trận lôi đình. Nhất là Lão Tam chỉ tay mắng. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết.